là bởi vì người đàn ông kia. Cô rất sợ hãi, giống như là 5 năm trước khi anh không nói lời từ biệt, chia tay một cái chính là 5 năm. Ba của con đang bận, chờ đến lúc ba làm xong rồi thì sẽ về nhà. Tần Nhã ôm chặt lấy Tiếu Tiếu. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ra bóng dáng của người đàn ông ôm cô rời khỏi nhà họ Tần trong màn mưa. Có lẽ mà mãi mãi không thể quên được hơi ấm trong lồng ngực của anh. Nhã, nhà họ Tô cho người đến đón chúng ta tới tham gia buổi lễ đính hôn của cậu chủ nhà họ Tô với Yên. Con sửa soạn nhanh lên đi, chúng ta là nhà mẹ đẻ, cũng không thể vắng mặt được. Hai mẹ con đang nhớ nhung dâng chấn, chú Kim Hảo bỗng nhiên lại vọt vào. Một tiếng đồng hồ sau, ba mẹ con bọn họ cộng thêm với một công chúa nhỏ. Nhìn thấy mấy người ăn mặc đẹp đẽ tỉ mỉ, cậu lái xe trẻ tuổi được phái đến đây để đón người, đều nhìn đến ngây người. Nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, anh ta liền vội vàng di chuyển tầm mắt. Đây là khách quý mà ngay cả chủ tịch Tô cũng vô cùng coi trọng, anh ta cũng không dám nhìn lung tung. Ngày hôm nay khách sạn Tinh Quang vô cùng náo nhiệt, toàn bộ tất cả những nhân sĩ giới thượng lưu ở Giang Châu đều được mời đến đây. Ở bãi đỗ xe có các loại xe sang trọng có giá hàng chục tỷ. Ông cụ Tần bước xuống từ một chiếc Audi có giá trị hơn 3 tỷ. Bên cạnh chiếc Audi có một chiếc Rolls Royce đứng đó. Ở bên khác lại có một chiếc Bentley. Chúng ta mau đi thôi. Ông cụ Tần hối thúc vì sợ người ta nhìn thấy chiếc xe của mình. Ông nội, xe của Tô Thanh Sơn đến kìa. Người của nhà họ Tần vừa mới bước ra khỏi bãi đậu xe thì liền nhìn thấy chiếc Rolls Royce có biển số A5 số 8 dừng ở cửa khách sạn. Ông cụ Tần vội vàng nói. Luân, đi qua đó với ông, chào hỏi với chủ tịch Tô một tiếng. Đi đến trước xe, hai người giống như là con chó, thân thể hơi cong xuống, chờ đợi Tô Thanh Sơn bước xuống xe. Một giây sau, nụ cười ở trên mặt của ông cụ Tần và Tần Luân trở nên cứng đờ trong nháy mắt. Gia đình của Tần Nhã bước ra từ trong xe cũng nhìn thấy bọn họ. Bởi vì đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, chú Kim Hảo vốn dĩ mang theo một bụng tức giận. Nhưng mà khi bà ta nhìn thấy tư thế của hai ông cháu này thì trong lòng rất sung sướng. Ông cụ Tần, cảm ơn ông đã hạ lệnh gia chủ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tần. Nếu không thì sau này chúng tôi đã có thêm nhiều họ hàng vô dụng rồi. Ông cũng biết đó, sau khi gả vào hào môn thì sợ nhất chính là họ hàng nghèo khó quấy rối. Chu Kim Hảo cố ý nói, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Có ý gì hả? Ông cụ Tần lạnh lùng hỏi. Ồ, hóa ra ông còn chưa biết đến à? Chu Kim Hảo đắc ý nói. Nửa tháng trước, nhà họ Tô đã tự mình đến nhà tặng quà hỏi cưới rất quý giá. Còn có một căn biệt thự Nhật Nguyệt Tinh Thần nữa kìa. Gần đây chúng tôi đang chuẩn bị dọn qua đó ở. Về phần nhà cổ nhà họ Tần cũ kỹ và rách nát, sao có thể xứng với thân phận nàng dâu của gia tộc có của con gái tôi chứ? Miệng lưỡi của Chu Kim Hảo ngoan độc. Mấy câu đó nói ra khỏi miệng làm cho ông cụ Tần thiếu chút nữa đã tức đến ngất đi. Người nhà họ Tần vội vàng xúm lại. Chu Kim Hảo xem như đã đỡ được cơn giận, bỗng nhiên cảm thấy cả người đều dễ chịu hơn rất nhiều. Gia đình với sự đón tiếp của khách sạn thế mà lại ngồi ở vị trí đầu tiên. Một màn này để vô số nhà giàu sang ở Giang Châu đều hết sức kinh ngạc, đều là hỏi thân phận của gia đình này là ai. Trong bữa tiệc có cấp bậc như thế này, người có thể ngồi ở phía trước nhất không phú thì quý. Xin hỏi là vị trí của chúng tôi ở đâu ạ? Thấy không có ai tiếp đãi mình, Tần Luân kéo một nhân viên phục vụ qua rồi hỏi. Một nhân viên phục vụ xinh đẹp nhận lấy thư mời mà nhìn, lập tức lạnh lùng nói. Ở trên thư mời có viết số bàn, mà các người không có biết đọc số này à? Khách sạn Tinh Quang là sản nghiệp của nhà họ Tô. Cho dù là người đón khách thì nhà họ Tần cũng không dám đắc tội, chỉ là bực mình không nói ra được. Người nhà họ Tần dễ dàng tìm được vị trí của mình bởi vì nó ngay ở cửa đại sảnh. Rõ ràng đều không giống với những bàn ăn khác, nhỏ hơn rất nhiều, chỗ ngồi cũng là bàn ghế thuộc về loại giản dị nhất. Nhưng mà người nhà họ Tần lại không cảm giác chút nào, ngược lại còn có thể lấy việc bước vào khách sạn mà làm kiêu ngạo. Có rất nhiều người nhìn nhà họ Tần giống như là đang nhìn một kẻ đần. 8 giờ đúng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trong tiếng nhạc du dương vang lên, người dẫn chương trình đi lên sân khấu. Sau khi đọc những lời nói hoan nghênh chào đón, người dẫn chương trình vừa cười vừa nói. Hôm nay mời mọi người đến đây là có 3 chuyện lớn muốn tuyên bố. Bởi vì thư mời này được gửi đi với hình thức nạc danh, cho đến bây giờ cũng không có ai biết chủ nhân của nó là người nào. Nghe thấy lời nói của người dẫn chương trình, tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai. Chuyện thứ nhất, chi nhánh của tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu từ ngày hôm nay chính thức bắt đầu kinh doanh, đã đạt thành hợp tác lâu dài với tập đoàn Tam Hòa. Hy vọng là sau này mọi người sẽ chỉ bảo nhiều hơn. Tin tức này vừa mới nói ra, toàn trường đều xôn xao. Đối với tập đoàn Tam Hòa, không có ai ở đây là không biết, bởi vì cô gái xinh đẹp nhất của Giang Châu từng là chủ tịch của công ty này. Chỉ là hiện tại công ty này đã bị nhà họ Tần quản lý. Một nhà họ Tần nho nhỏ thì có tư cách gì hợp tác với tập đoàn Nhạn Trấn? Nếu như nói là nhà họ Tần có mối quan hệ tốt đẹp với tập đoàn Nhạn Trấn, thì tại sao nhà họ Tần lại được xếp ở vị trí cuối cùng? Lúc mọi người ở đây còn đang nghi ngờ, sắc mặt của người nhà họ Tần trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức được sở dĩ bọn họ được mời đến đây cũng không phải là có thế lực nào đó coi trọng tiềm lực của nhà họ Tần, mà là cố ý nhục nhã bọn họ. Ông nội, bọn họ khinh thường quá đáng. Tần Luân đỏ ngầu cả mắt, tức giận nói. Im miệng! Sắc mặt của ông cụ Tần âm trầm đến cực điểm. Cho dù là muốn làm nhục nhà họ Tần, đã đến đây rồi thì nhất định phải chấp nhận. Chỉ cần cháu dám gây chuyện ở trước mặt của mọi người, thì tối ngày hôm nay Giang Châu sẽ không còn nhà họ Tần nữa. Nhà họ Tô chúng ta cũng có hy vọng là có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Lúc mọi người vẫn còn chưa lấy lại tinh thần thì giọng nói của Tô Thanh Sơn lại bỗng nhiên vang lên. Nhà họ Vương chúng tôi cũng hy vọng có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Nhà họ Trường chúng tôi cũng muốn hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Và cả nhà họ Lý chúng tôi cũng muốn hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Giọng nói của Tô Thanh Sơn vừa mới dứt, có mấy bóng người lần lượt xuất hiện, ai cũng đều là gia chủ của Đại Hảo Môn. Biểu cảm ở trên mặt của người nhà họ Tần đều khó nhìn đến cực điểm. 3 ngày trước, ông ta đã xem tập đoàn Tam Hòa giống như là vật bồi thường. Bỗng nhiên lại có nhiều gia chủ của Hào Môn chủ động hợp tác. Tối ngày hôm nay qua đi, chỉ sợ là giá trị cũng sẽ tăng lên mấy lần. Các vị, chuyện hợp tác chờ sau khi bữa tiệc kết thúc rồi thì mọi người có thể tìm tập đoàn Tam Hòa mà thương lượng. Tiếp sau đây chúng tôi sẽ tuyên bố chuyện thứ hai. Giọng nói của cô gái dẫn chương trình xinh đẹp đột nhiên vang lên mới làm cho làn sóng hợp tác này lắng lại. Ngày hôm nay chính là kỷ niệm kết hôn của một cặp vợ chồng. Năm đó, bởi vì một vài nguyên nhân cho nên bọn họ không thể tính là vợ chồng. Nhưng mà người chồng tự nhận mình không xứng với người vợ cho nên đã ra đi không từ giã. Một lần từ biệt này chính là 5 năm. 3 ngày trước, trong hội đấu giá của câu lạc bộ Dạ Thành, có một người con trai thần bí, có thủ đoạn rất bá đạo, liên tục ra giá cao hơn để mua phân nửa đồ trang sức quý báu. Trong số đó cũng bao gồm một chiếc nhẫn kim cương Pinkstar có giá trị 1.500 tỷ, mà anh ta chính là người chồng đó. Xẹt một tiếng, đúng lúc này tấm màn ở phía sau của người dẫn chương trình đột nhiên tự động tách ra hai bên. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, có hơn 10 cái tủ kính được hiện ra. Bên trong mỗi tủ kính trưng bày đều có một món trang sức vô cùng tinh xảo. Là những món đồ trang sức đã được mua vào 3 ngày trước. Có người kinh ngạc hô lên một tiếng. Sợi dây chuyền nước mắt ngôi sao, nhẫn kim cương Pinkstar. Tất cả những món đồ trang sức được đấu giá ở câu lạc bộ Dạ Thành vào đêm hôm đó đều được trưng bày ngay lúc này. Mỗi món đều có giá trị không nhỏ. Giang Châu không thiếu phú hào có tài sản được tính bằng 1.000 tỷ trên người. Nhưng mà cũng không có ai muốn bỏ ra hơn 3.000 tỷ để mua những vật này. Vô số những quý cô danh giá của Giang Châu nhìn thấy những món đồ trang sức tinh xảo đó đều ghen tị ra mặt. Đừng nói là có nhiều như vậy, có thể có được bất cứ một cái nào trong số đó cũng có thể để cho họ nói khoác cả một đời. Tần Nhã đang ngồi ở vị trí trước nhất, trong ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần ghen tị, thì thầm nói nhỏ. Người vợ này thật là hạnh phúc. Ngày hôm nay, hình như là ngày kỷ niệm kết hôn của chị với anh ấy thì phải. Tần Yên đột nhiên lại hỏi, sau đó cười một tiếng rồi nói. Chị ơi, người chồng mà người dẫn chương trình đang nói sẽ không phải chính là Dương Chấn đó chứ. Những món này đều là được chuẩn bị cho chị à? Tần Nhã đắng chát lắc đầu, không nói chuyện. Cái con nhỏ chết tiệt này, nói lung tung cái gì vậy hả? Nếu như Dương Chấn có thể mua được những món đồ trang sức này, thì mẹ sẽ vặn đầu xuống làm ghế ngồi cho nó. Chu Kim Hảo tức giận trừng mắt nhìn Tần Yên. Mẹ, đây chính là mẹ nói đó nha. Đến lúc đó mẹ đừng có đổi ý. Tần Yên nói. Con còn nói nữa. Chu Kim Hảo cười mắng.

đều là nước mắt từ lâu. Khắp khuôn mặt của Dương Chấn đều là sự chân thành và yêu thương. Một màn cầu hôn lãng mạn như thế, nếu như là người phụ nữ bình thường thì đều sẽ đồng ý. Chỉ có điều là trước mắt không phải là cô gái giống như bình thường. Cả nửa ngày cảm xúc của Tần Nhã mới bình ổn lại, cô mang theo gương mặt phức tạp nhìn đối phương. Thật xin lỗi. Nghe thấy ba chữ này, trong mắt của Dương Chấn có một tia thất vọng, lóe lên một cái rồi biến mất ngay. Tôi hiểu rồi. Dương Chấn nở một nụ cười đắng chát. Giờ phút này anh chỉ cảm thấy lòng của mình giống như là đang rỉ máu. Cho dù là trên chiến trường từng viên đạn xuyên qua lồng ngực cũng không đau đớn như thế này. Nhìn bộ dạng mất mát của Dương Chấn, trong lòng của Tần Nhã cũng vô cùng khó chịu. Cô bước lên phía trước, hơi cúi người xuống, đỡ Dương Chấn đang quỳ một chân trên mặt đất lên. Dương Chấn, hy vọng là anh có thể hiểu. Sở dĩ tôi chấp nhận đi cùng với anh cũng không phải là bởi vì tình yêu, mà là bởi vì con gái. Tần Nhã dịu dàng nhìn Dương Chấn rồi nói. Tạm thời, tôi vẫn không thể chấp nhận anh được. Nhưng mà không có nghĩa là sau này sẽ không. Tôi hy vọng là anh có thể cho tôi một khoảng thời gian. Có thể được không? Những câu nói đầu của Tần Nhã làm cho Dương Chấn đau đến không muốn sống. Nhưng những câu nói sau để Dương Chấn lập tức vui mừng. Có thể chứ? Dương Chấn kích động nói. Tôi có thể đợi. Đợi đến ngày em đồng ý chấp nhận tôi. Tần Nhã không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng của cô cũng vô cùng mâu thuẫn. Lúc này nhìn Dương Chấn quỳ một chân dưới mặt đất cầu hôn với cô, trong lòng của cô đã hòa tan. Nhưng mà lý trí nói cho cô biết, đây cũng chỉ là cảm động. Giữa bọn họ ngoại trừ đêm hôm đó vào 5 năm trước, thì căn bản cũng không có bất cứ tình cảm cơ sở gì. Cùng lúc đó, ở quán cà phê đối diện khách sạn Tinh Quang, Tô Thanh Sơn đứng ở phía trước một cái cửa sổ thủy tinh trong suốt cỡ lớn, ánh mắt nhìn về phía cổng khách sạn Tinh Quang. Trong lòng vô cùng cảm khái. Chủ tịch Tô, người đã dẫn đến rồi. Tài xế nói xong liền rời đi yên lặng, không tiếng động. Tô Thanh Sơn vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đi về phía ông ta. Chủ động vươn tay ra. Ông thông gia, chào ông. Chào bà. Tô Thanh Sơn lịch sự nở một nụ cười gật đầu, sau đó lại hỏi. Bà chính là mẹ của cô Tần, là bà Chu đúng không? Chu Kim Hảo nhanh chóng kéo Tần Yên ở bên cạnh tới, vui mừng nói. Tôi chính là mẹ của Yên, Chu Kim Hảo. Đây là lần đầu tiên Chu Kim Hảo nhìn thấy người thật Tô Thanh Sơn. Thấy Tô Thanh Sơn lại khách khí như thế, kích động đến nỗi thiếu chút nữa không ngậm được mồm. Ông thông gia, sau này chúng ta chính là người một nhà với nhau, đừng khách khí như vậy. Chu Kim Hảo vừa cười vừa nói. Lúc này, được gọi là ông thông gia, Tô Thanh Sơn còn tưởng là mình nghe lầm, lại còn bị gọi một tiếng nữa. Ông ta mới xác định là mình không nghe lầm, nghi ngờ hỏi. Bà Chu, sao bà lại gọi tôi là ông thông gia vậy? Chu Kim Hảo còn tưởng là Tô Thanh Sơn cảm thấy gọi ông thông gia là quá sớm, kéo tay của Tần Yên rồi nói. Chờ đến lúc Yên gả cho con trai của ông rồi, thì chúng ta không phải trở thành thông gia của nhau à? Nếu như ông không cho rằng bây giờ gọi thông gia là quá sớm, vậy thì để tôi gọi là chủ tịch Tô. Chờ đến lúc hôn sự của bọn nó... Khoan đã. Không đợi Chu Kim Hảo nói cho hết lời, Tô Thanh Sơn vội vàng đánh gãy lời của bà ta. Một mặt không giải thích được mà nói. Bà Chu, không phải là bà đã hiểu lầm cái gì rồi đó chứ? Đâu có. Không phải là ông cũng đã sai người mang quà cưới đến rồi à? Tôi với lão Tần cũng đã thương lượng với nhau, rất hài lòng đối với hôn sự này. Chu Kim Hảo vừa cười vừa nói. Tô Thanh Sơn mới chợt hiểu ra, vội vàng giải thích nói. Bà Chu, thật sự bà hiểu lầm rồi. Quà cưới đó là gửi cho con gái cả của bà, Tần Nhã. Cái gì chứ? Chu Kim Hảo kinh ngạc. Biểu cảm trên mặt của Tần Yên cũng trở nên cứng đờ. Trước đó, lúc nhà họ Tô đưa quà cưới tới, cô ta còn tưởng là mình sẽ có một cuộc sống nhà giàu. Cho đến ngày hôm nay, cô ta mới biết rõ ràng, hóa ra là những thứ đó căn bản cũng không phải là tặng cho cô ta. Trong nhất thời, trong lòng của cô ta cũng vô cùng mất mát. Chu Kim Hảo cũng chỉ là hơi giật mình, xấu hổ cười một tiếng. Không có việc gì, đều đã là như thế rồi, dù sao cũng là con gái của tôi. Ông cũng không cần phải lo lắng chuyện hôn nhân của Tần Nhã đâu. ngày mai tôi sẽ để bọn nó đi làm thủ tục ly hôn. Tô Thanh Sơn quá sợ hãi, vội vàng nói. Bà Chu, tuyệt đối đừng có làm vậy. Tôi cảm thấy anh Dương và cô Tần rất xứng đôi với nhau. Bọn họ mới là một cặp trời sinh. Bà tuyệt đối đừng tách bọn họ ra. Chủ tịch Tô, ông có ý gì vậy? Lúc nãy không phải ông mới nói là quà cưới đó là của con gái cả của tôi à? Tại sao lại không cho con bé ly hôn chứ? Con bé không ly hôn thì làm sao có thể gả vào nhà họ Tô được? Trên mặt của Chu Kim Hảo tràn đầy nghi ngờ. Tô Thanh Sơn cũng không biết địa vị ở nhà của Dương Chấn. Trước đó ông ta đã muốn lấy lòng Dương Chấn trong buổi đấu giá, nhưng mà đối phương căn bản không thèm để ý đến ông ta. Thế là ông ta nghĩ đến chiến thuật đường vòng. Trước tiên giải quyết vợ của anh với người nhà. Nghĩ đến lúc nãy thiếu chút nữa đã làm bại lộ thân phận của Dương Chấn, Tô Thanh Sơn không khỏi đổ mồ hôi lạnh cả người. Ông ta lau mồ hôi lạnh ở trên trán, vội vàng giải thích nói. Bà Chu, bà hiểu lầm rồi, tôi chỉ có hai đứa con gái thôi, cũng không có con trai đâu. Cái gì? Chu Kim Hảo đột nhiên đứng dậy, vốn dĩ cho rằng con trai của Tô Thanh Sơn coi trọng Tần Yên, vui mừng lâu như vậy mới biết được là mình hiểu lầm. Tô Thanh Sơn căn bản cũng không có con trai. Bà ta thẫn thờ mất hết hồn vía hỏi. Vậy nhà họ Tô gửi quà tới là có ý gì vậy? Trong lòng của Chu Kim Hảo có chút tức giận, cảm giác như là mình bị chơi xỏ. Hai mắt của Tô Thanh Sơn đảo qua một vòng, vội vàng nói. Bà Chu, chắc chắn là bà đã hiểu lầm rồi đó. Những cái đó cũng không phải là quà cưới đâu, mà là tạ lễ đó để bày tỏ lòng biết ơn của nhà họ Tô tôi với con rể của bà. Bày tỏ lòng biết ơn với con rể của tôi? Ông nói là Dương Chấn à? Trong mắt Chu Kim Hảo tràn đầy cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Tô Thanh Sơn gật đầu. Chính là anh Dương Chấn đó. Anh ấy đã từng giúp nhà họ Tô, cho nên tôi chuẩn bị quà để đáp lễ, bày tỏ lòng biết ơn. Đã tạo thành hiểu lầm cho bà, tôi vô cùng xin lỗi. Tô Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Nếu như không phải là do sự trợ giúp của gia tộc Vũ Văn thì cũng không có nhà họ Tô bây giờ. Cậu ta là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn. Mình nói như vậy chắc là cũng không có vấn đề gì đâu. Trong lòng của Tần Yên tràn đầy mất mát, đắng chát cười một tiếng. Hóa ra là do tôi nghĩ nhiều rồi. Nói xong, cô ta quay người lại, đi đến phía trước cửa sổ thủy tinh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên khách sạn. Ở trên bầu trời có đầy những cánh hoa hồng đang bay lượn, còn có pháo hoa đầy màu sắc, trong mắt tràn đầy ghen tị. Buổi tối, Tần Nhã vừa mới về đến nhà. Cô liền bị Chu Kim Hảo kéo qua bên cạnh. Tần Nhã, tối ngày hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của con với Dương Chấn. Chẳng lẽ là nó không tặng cho con quà gì à? Trong đầu của Tần Nhã diễn ra tất cả cảnh những chuyện xảy ra ở khách sạn Tinh Quang. Khóe miệng bỗng nhiên nâng lên tạo thành một nụ cười dịu dàng. Con cười cái gì vậy? Chu Kim Hảo nhìn thấy Tần Nhã không nói lời nào, có chút gấp gáp. Tần Nhã bất đắc dĩ nói. Mẹ, không phải là mẹ muốn con ly hôn với Dương Chấn à? Sao mẹ còn nghĩ đến việc anh ấy sẽ tặng quà kỷ niệm ngày cưới cho con? Chu Kim Hảo tức giận trợn mắt nhìn Tần Nhã nói. Còn có nhớ hay không, nửa tháng trước, những quà cưới mà nhà họ Tô gửi đến nhà chúng ta đó. Tần Nhã nghi hoặc nói. Không phải là mọi người đều nói những cái đó đều là quà hỏi cưới của nhà họ Tô tặng cho Yên hả? Không phải, chúng ta đều hiểu lầm hết cả rồi. Những món quà đó là món quà cảm ơn tên phế vật Dương Chấn đó. Nói là Dương Chấn đã giúp nhà họ Tô. Chuyện này sao có thể chứ? Chu Kim Hảo không dám tin. Mẹ, rốt cuộc là mẹ đang muốn biểu đạt cái gì vậy? Tần Nhã hỏi. Nếu như thật sự là Dương Chấn giúp nhà họ Tô, vậy thì trong tay cậu ta còn có rất nhiều tiền của nhà họ Tô. Cho nên đều là tài khoản khi kết hôn của bọn con. Một nửa trong số đó đều là của con. Bây giờ con liên lạc với cậu ta đi, nói chuyện phân chia tài sản cho rõ ràng. Nếu không thì cứ gặp nhau ở tòa án. Hai mắt của Chu Kim Hảo phát sáng, giống như là đã nhìn thấy rất nhiều tiền. Nghe thấy lời nói của Chu Kim Hảo, Tần Nhã tức giận nói. Mẹ, con nói là con muốn ly hôn với anh ấy lúc nào hả? Cho dù anh ấy thật sự có rất nhiều tiền, thì cái đó cũng không liên quan gì tới con hết. Ném xuống câu nói này, Tần Nhã quay người rời đi. Chu Kim Hảo thẫn thờ cả nửa ngày, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Đại Quang, đang xem báo, tức giận gào thét lên. Ngày nào cũng chỉ biết đọc báo thôi, con gái của ông đây là có thái độ gì hả? Ông cũng không thèm quản à? Bịch một tiếng. Tần Đại Quang hung hăng ném tờ báo lên trên bàn, tức giận nói. Đều đã đến lúc này rồi mà bà vẫn còn không hiểu nữa hả? Dương Chấn đã không còn là tên vô dụng năm đó nữa đâu. Bà cho rằng tại sao Tô Thanh Sơn lại khách khí với bà như vậy? Nếu như không phải là tên phế vật ở trong miệng của bà, thì Tô Thanh Sơn sẽ biết bà là ai à? Chu Kim Hảo mở to hai mắt mà nhìn. Lúc nãy mới bị Tần Nhã mắng xong. Hiện tại ngay cả người chồng vẫn luôn ngoan ngoãn với mình mà cũng dám mắng mình. Đời trước tôi đã tạo nghiệp gì vậy chứ, mới khiến cho tôi gặp phải người chồng và đứa con gái giống như các người. Tôi sống không nổi nữa. Chu Kim Hảo bỗng nhiên khóc giống lên. Tần Đại Quang chỉ cảm thấy phiền phức, quay người trở về phòng. Lập tức cả phòng khách cũng chỉ còn lại một mình Chu Kim Hảo. Tôi mặc kệ cậu với Tô Thanh Sơn có quan hệ như thế nào. Tôi chỉ biết cậu chỉ là một tên phế vật. Tôi nhất định phải làm cho cậu ra khỏi căn nhà này. Trong phòng khách không còn ai nữa. Chu Kim Hảo cũng không giả vờ, một mặt dữ tợn. Trên đỉnh Vân Phong, dinh thự lớn nhất ở Giang Châu nằm trên đỉnh núi Cửu Thành. Từ chân núi đến đỉnh núi chỉ có một con đường cái vây quanh núi, chỉ vì có thể đi đến dinh thự trên đỉnh núi. Lúc này, một bóng dáng đang đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất to lớn, thu hết toàn cảnh đêm của Giang Châu vào trong mắt. Đã đến lúc cho nhà họ Tần thêm chút lửa rồi. Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng nói. Sau đó anh bấm một số điện thoại. Tạo ra thêm chút phiền toái cho nhà họ Tần đi. Vâng, thưa chủ tịch. Đầu dây bên kia điện thoại vội vàng đáp lời. Sáng ngày hôm sau, ông cụ Tần vừa mới thức dậy thì có một bóng dáng xông vào mà chưa gõ cửa. Ông nội, không xong rồi. Sắc mặt của Tần Luân cực kỳ tái nhợt. Kêu to gọi nhỏ cái gì, còn có thể thống gì nữa hả? Ông cụ Tần không vui quát lớn một tiếng, nói tiếp. Từ nhỏ ông đã giáo dục cháu rồi, cho dù gặp chuyện như thế nào thì cũng không cần phải quá mức rối rắm lên. Nếu như tính tình bộp chộp của cháu còn cứ không thay đổi, sao ông có thể yên tâm giao gia tộc vào trong tay cháu được đây? Ông nội, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Nhà máy đã bị dán giấy niêm phong, bị cưỡng chế tạm dừng sản xuất. Tần Luân hoảng hốt. Lúc nãy ông cụ Tần còn đang dạy dỗ Tần Luân phải bình tĩnh. Lúc này cũng ngồi không yên, co chân đứng lên, tức giận nói. Nhà máy bị niêm phong, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Luân lắc đầu. Cháu vừa mới nhận được tin tức thì lập tức đến nói cho ông ngay. Không chỉ là nhà máy bị niêm phong, mà ngân hàng cũng đã gọi điện thoại đến, nói là công ty của chúng ta đang đứng trước nguy cơ phải phá sản, nhất định phải trả lại tất cả các khoản vay trước khi tan làm việc vào ngày hôm nay, nếu không thì sẽ khởi kiện chúng ta. Nghe thấy tin tức này, ông cụ Tần chỉ cảm thấy trong đầu của mình ong ong, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó chịu. Ông nội! Tần Luân sợ hãi vội vàng bước lên đỡ lấy thân thể đang lung lay của ông cụ Tần. Chuyện này tuyệt đối là có người giở trò sau lưng của chúng ta, nếu không thì tại sao nhà máy lại bị niêm phong được chứ? Sao ngân hàng lại bỗng nhiên đòi nợ? Cả nửa ngày, ông cụ Tần mới lấy lại tinh thần, ngược lại đã tỉnh táo thêm chút ít. Tần Luân cắn răng nói, trong tay của chúng ta căn bản không có tài chính, phần lớn số vốn đều đặt trên nguyên vật liệu. Bây giờ nhà máy bị niêm phong, vậy thì sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với chúng ta. Trừ việc đó ra thì những đối phương đã hợp tác cũng sẽ tìm chúng ta muốn hàng. Một khi không có cách nào cung cấp cho bọn họ, thì bọn họ không chỉ hủy bỏ hợp tác, thậm chí còn có thể yêu cầu chúng ta bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng, kếch sủ, dựa theo điều kiện của hợp đồng. Ông nội, nhà họ Tần thật sự sắp tiêu đời rồi. Chát một tiếng, ông cụ Tần tát một bàn tay lên trên mặt của Tần Luân, tức giận nói. Còn chưa đến cuối cùng mà đã nói mấy lời xui xẻo này. Nếu như ông giao nhà họ Tần cho cháu, có phải bây giờ cháu đã muốn từ bỏ nhà họ Tần rồi không? Ông nội, cháu sai rồi. Cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bị đánh một bạt tai, Tần Luân cũng đã tỉnh táo không ít. Lúc này mới là giống là cháu của ông. Những chuyện cần phải động não, về bất cứ chuyện gì còn chưa đến hồi tuyệt vọng, tuyệt đối không thể từ bỏ được. Thấy Tần Luân đã tỉnh ngộ, lúc này ông cụ Tần mới hài lòng. Tần Luân suy nghĩ, sau đó liền mở miệng nói. Ông nội, hiện tại chúng ta cần phải làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó chính là nghĩ cách giải thích với những người đã hợp tác với chúng ta, để cho bọn họ thư thả cho chúng ta mấy ngày. Chuyện thứ hai, chúng ta nhất định phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề tài chính. Trước tiên phải bổ sung lỗ hổng tiền vay. Không sai, đây chính là hai vấn đề khó khăn mà chúng ta cần phải đối mặt hiện nay. Chuyện thứ nhất thì cũng dễ giải quyết rồi. Nhưng mà chuyện thứ hai thì rất khó. Ngay cả ngân hàng cũng đã không đồng ý tiếp tục cho chúng ta vay thêm tiền. Huống hồ chi là những bộ phận cho vay khác. Ông cụ Tần nhíu mày nói. Ông nội, cháu chợt nhớ đến một chuyện. Không phải là Tần Yên đã được nhà họ Tô chọn đúng rồi à? Nghe nói là con nhận được một phần lễ vô cùng to lớn. Nếu chúng ta có thể nhận được những thứ này, thì chuyện công ty chắc chắn sẽ có thể giải quyết được thôi. Tần Luân bỗng nhiên nói, trong ánh mắt còn có mấy phần hớn hở. Hai mắt ông cụ Tần cũng phát sáng, vội vàng thúc giục. Bây giờ cháu đi tìm Tần Đại Quang, đi kêu bọn họ lập tức giao phần lễ đó ra để tiếp tế cho công ty. Chờ nguy cơ lần này qua đi rồi thì có thể để bọn họ trở về gia tộc một lần nữa. Tần Luân hơi do dự nói. Ông nội, cho dù là Tần Đại Quang đồng ý thì Tần Nhã sẽ đồng ý sao? Ông cụ Tần hừ lạnh một tiếng rồi nói. Hừ, nó không đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Tần Đại Quang cũng chỉ là một đứa con riêng của bà nội cháu. Nếu như không phải nề tình bà nội cháu thì ta đã đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Tần từ lâu lắm rồi. Còn có thể chờ đến bây giờ nữa à? Bây giờ nhà họ Tần gặp nạn chính là cơ hội để bọn họ hoàn thành trách nhiệm. Nhưng mà nếu như bọn họ không muốn thì sao? Tần Luân khó xử. Hai mắt ông cụ Tần híp lại. Nếu như không đồng ý, vậy thì cứ để bọn họ trả lại ơn dưỡng dục mấy năm gần đây của gia tộc đối với bọn họ đi. Ông nội, cháu hiểu rồi. Tần Luân quay người rời đi. Đại viện nhà họ Tần. Tần Nhã vừa mới ăn xong, còn chưa kịp đưa Tiếu Tiếu đi đến nhà trẻ, thì cổng đại viện đã bị người ta hung hăng phá tan từ bên ngoài. Người một nhà sợ hãi, Tần Đại Quang vừa mới chuẩn bị đi ra thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, sau lưng còn có mấy người vệ sĩ đi theo. Sao cậu lại đến đây nữa? Nhìn thấy Tần Luân, người nhà đều tức giận không thôi. Tần Luân nở nụ cười nhìn về phía Tần Đại Quang rồi nói. Chú hai, nhà họ Tần tạm thời đang gặp chút khó khăn, ông nội cho tôi đến đây mượn chút tiền. Hừ! Tần Đại Quang lạnh lùng nhìn Tần Luân rồi nói. Nhà họ Tần đã trục xuất gia đình chúng tôi khỏi gia tộc rồi. Bây giờ gặp phải khó khăn thì có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Chú hai, lời nói này không đúng rồi đấy. Đánh gãy xương rồi thì cũng phải nối gân chứ. Dù sao thì chúng ta cũng có huyết thống. Chú cũng không thể nhìn nhà họ Tần bởi vì gặp chút phiền phức như vậy mà toàn bộ gia tộc đã bị hủy theo. Tần Luân cười ha hả nói. Nhà tôi có tiền hay không? Không phải là các người biết rõ ràng lắm mà. Chú Kim Hảo cũng gấp gáp vội vàng đứng ra nói. Tần Luân ý vị thâm trường nói. Thím hai, thím cứ nói đùa. Tôi nhớ là tối ngày hôm qua thím vừa mới nói là vài ngày trước đó, nhà ô tô đã tự mình đến nhà tặng một chút quà, đều có giá trị hơn 30 tỷ mà. Nghe thấy lời nói này, sắc mặt chú Kim Hảo thay đổi. Những vật này không có liên hệ với chúng tôi. Đây là quà cảm ơn của nhà họ Tô gửi cho Dương Chấn. Chúng tôi không có tư cách xử lý những vật này. Lúc này, Tần Yên bước ra với gương mặt lạnh lùng, lên tiếng nói.